Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Thiên tầm thổ đậu. Nguyên nhân đâu? Hệ thống: Ngươi chuẩn bị tạo phản sao? Chu Thần nghe nói hệ thống, đột nhiên biến sắc, ở tại hệ thống không gian một tháng. Đây là chuẩn bị cầm tù hắn cái này túc chủ sao? Nhìn thấy Chu Thần thần sắc, hệ thống lập tức liền đoán được Chu Thần ý nghĩ, giải thích nói, túc chủ, hệ thống thăng cấp cần một tháng. Tại trong lúc này, trừ vị diện xuyên qua bên ngoài sở hữu công năng đem ở vào phong bế trạng thái. Ngài nếu như trở lại đấu la đại lục vị diện, đem vô pháp đạt được bất kỳ trợ giúp nào, cũng vô pháp vận dụng bất luận cái gì hệ thống xuất phẩm đạo cụ. Vị diện xuyên qua công năng còn hoàn hảo đúng không? Như vậy ta vẫn là có thể trở lại đấu la vị diện. Đúng thế, nhưng nếu như ngài khư khư cố chấp, trong một tháng đem không chiếm được hệ thống bất kỳ đáp lại nào, cũng vô pháp trở về 666 không gian. Hệ thống rất trả lời thành thật nói, đấu la đại lục uy hiếp đẳng cấp tương đối cao, còn liên thông thần giới, không có hệ thống trợ giúp, ngài trở về đấu la đại lục tính nguy hiểm rất cao. Đời trước vị diện người xuyên Việt, thiên tầm thổ đậu đại nhân, chính là không nghe bản hệ thống khuyến cáo. Tại hệ thống thăng cấp trong lúc đó khăng khăng trở về phàm nhân tu tiên chuyện vị diện. Kết quả bị mấy ngàn tên thất giai trở lên tiên giới cường giả vây đánh chí tử, dẫn đến hệ thống từ thất giai thoái hóa thành nhất giai. Mà ngài, chính là thiên tầm thổ đậu đại nhân vẫn lạc sau người kế nhiệm. Chờ chút, thiên tầm thổ đậu, Chu Thần có chút mộng bức mà nói. Đấu phá thương khung tiểu thuyết tác giả, giống như liền gọi thiên tầm thổ đậu a. Đúng vậy, đấu phá thương khung thế giới chính là thiên tầm thổ đậu đại nhân tham dự sáng tạo. Trên thực tế, mỗi một cái đại vũ trụ đại thế giới, thường thường đều là từ đại thần thông giả hoặc trước kia vị diện người xuyên Việt sáng tạo. Mà tại thiên tầm thổ đậu đại nhân vẫn lạc về sau, hắn một tia hồn linh trở về chủ vị diện, ghi chép lại đấu phá thương khung vị diện kịch bản. Hệ thống lời không làm cho người ta kinh, ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói. Trên thực tế, dẫn đến thiên tầm thổ đậu đại nhân chết trận phàm nhân tu tiên chuyện vị diện, chính là từ đời thứ 7 vị diện người xuyên Việt, vong ngữ đại nhân sáng tạo. Chu Thần, ngoặc kép. Chu Thần hiện tại đã hoàn toàn mộng, hắn thật nghĩ trở lại chủ thế giới đi bắt mấy cái như là Đường Tam Thiếu, Thần Đông, Bát Nan mấy người tiểu thuyết giới đại thần, hỏi hỏi bọn hắn có phải hay không tiền nhiệm vị diện người xuyên Việt. Thật lâu, Chu Thần lắc đầu, cố gắng không đi nghĩ những này để to bằng đầu người sự thật. Ngược lại nhíu mày, tâm phiền ý loạn chút giận nói, hệ thống. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi chính là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, bất quá ta cũng rất sợ chết, chúng ta xem như ăn nhịp với nhau. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, nhưng là, ngươi liền định để ta ở đây tấc vuông lớn nhỏ không gian bên trong. Ngốc trên một tháng, ngươi biết giam cầm sợ hãi chứng sao? Nghe nói Chu Thần khó chịu, hệ thống trầm mặc thật lâu, mới bất đắc dĩ nói, ngược lại là còn có một cái biện pháp, chính là đem túc chủ tung ra đến uy hiếp đẳng cấp khá thấp, tương đối an toàn thế giới, bất quá những này vị diện dù cho cải biến kịch bản, cũng sẽ không có nhiều ít điểm nhân quả, cái kia cũng có chút ít còn hơn không, chỉ nghe, soạt. Một tiếng sóng nước âm thanh, Chu Thần từ trong bồn tắm nghênh ngang đứng lên, tiện tay biến xuất một khối khăn tắm phê ở trên người. Tùy ý nói, cho ta tuyển định cái cấp thấp vị diện, ta đi lữ du một tháng, thích bỏ xuống trong lòng sát khí, sau đó tranh thủ thời gian hồi đấu la đại lục, gần nhất giết người quá nhiều, giết đến đầu óc đều không tỉnh táo lắm. Hiện tại bất luận nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, ta ý niệm đầu tiên chính là có thể không thể giết. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần thở dài nói, hệ thống, ta cảm giác chính mình được rất nghiêm trọng bệnh tâm lý. Ngài biết liền tốt, hệ thống bất thình, lình nói, ngươi nói cái gì? A ha ha, không có gì, hệ thống vội vàng che giấu miệng của mình nhầm. Nói sang chuyện khác, tôn kính túc chủ đại nhân, ta đã vì ngài tuyển định một cái cấp thấp vị diện. Là một cái khoa học kỹ thuật trình độ tại thế kỷ 21 hiện đại thế giới. Vừa vặn thỏa mãn ngài muốn lữ du hưởng thụ yêu cầu. Tên thế giới là cái gì? Chu Thần truy vấn ngọn nguồn nói. Nói liền không có ý nghĩa. Chính ngài đi phát hiện, sẽ tương đối có niềm vui thú. Hệ thống thanh âm là lạ. Giống như, tựa như là cho người ta lạp ra, đầu tú bà, để Chu Thần cảm giác một trận dính nhau. Bắt đầu đi, Chu Thần có chút không gian nổi nói. Hiện đại thế giới hưởng thụ. Thế nhưng là đấu phá đấu la những này cao võ vị diện chỗ không cách nào so sánh. Ngài xác định, hệ thống muốn nói lại thôi nói. Xác định, Chu Thần không kiên nhẫn giật giật trên người mình khăn tắm. Chờ chút, khăn tắm, Chu Thần nháy mắt gấp, vội vàng hô lớn. Hệ thống ngươi chờ chút, ta trước thay đổi y phục. Ha ha, ngài không phải xác định chưa? Thân là hệ thống. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành túc chủ yêu cầu. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác. Trêu chọc xong, trong không gian bạch quang lóe lên. Tiêu chuẩn điện tử âm lập tức vang lên. Đinh, vị diện truyền tống thỉnh cầu bên trong. Khấu trừ 3.000 điểm nhân quả. Túc chủ mời chờ đợi. Hệ thống ngươi đặc biệt. A chờ chút, ta thu quần đều không có mặc lên đâu. Chu Thần một bên luống cuống tay chân mặc quần áo, vừa mắng, đinh, đang đả thông vị diện bình chướng. Vị diện bình chướng đã quán thông, bắt đầu truyền tống. Nãi nãi, hệ thống ngươi cho lão tử chờ lấy. Lời còn chưa dứt, ánh sáng mãnh liệt đoàn trong phòng nháy mắt ngưng tụ, phảng phất như mặt trời nóng bỏng sáng ngời. Lập tức một đạo quang trụ từ nóc phòng đại quang cầu bên trong nổ bắn ra mà ra. Nháy mắt hút đi uy hiếp hệ thống Chu Thần. Chỉ để lại trận trận hồi âm. A, còn có một cái khăn tắm. Lung la lung lay tại hệ thống không gian bên trong phiêu đáng. Địa cầu, đa nguyên vũ trụ bên trong. Có vô số cái địa cầu. Có tu chân vị diện địa cầu. Ma pháp thần thoại vị diện địa cầu, cũng có đơn thuần khoa học kỹ thuật địa cầu. Ngày hôm nay, một cái nào đó bị hệ thống đánh số là NB số 555 địa cầu vị diện. Nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Oanh, một mảnh trong rừng cây rậm rạp, theo một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Không mặc quần áo Chu Thần nháy mắt rơi xuống. Cảnh giác nhìn một chút cảnh sắc chung quanh. Thảm cỏ xanh đệm cây cối che khuất bầu trời. Cũng không có bất cứ sinh vật nào dám can đảm thăm dò hắn Chu Thần trắng nõn chặt chẽ đồng thời. Thon dài hữu lực thân thể. Cái này trời đánh hệ thống coi như có lương tâm. Không có đem ta ném tới thành phố lớn bên trong. Chu Thần chửi bậy một phen về sau. Mau từ nạp giới bên trong lấy ra một bộ quần áo đeo lên. Những này quần áo đều là Chu Thần xuất phát tìm kiếm dị hỏa trước đó. Nhã Phi chuẩn bị cho hắn. Chỉ là đấu khí đại lục dù sao cũng là khuynh hướng cổ đại tu luyện thế giới. Quần áo cũng cùng Trung Quốc cổ đại có chút cùng loại. Giống nhau là khoan bào đại tụ. Áo khuyết bồng bềnh. Chu Thần vì buộc lên đã lưu lớn tóc. Còn 10 phần tao bao thắt một đỉnh tử kim quan. Dùng đấu khí ngưng tụ chung quanh thủy phân tử, làm ra một mặt thủy kính. Chu Thần nhìn xem trong gương một thân cổ trang, 10 phần phiêu giật có tiên khí chính mình, hài lòng gật đầu. Về phần hiện đại thế giới đám người thấy thế nào chính mình, cái này không trọng yếu, coi như là C cosplay tốt, nên đi ra, Chu Thần chỉnh ngay ngắn trên đầu Tử Kim Quan, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về phương xa thành thị bay đi. Buku Du Su, phát động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.